Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 293, chương 295, trung nhẫn khảo thí 2. Orochimaru tại Sasuke trụ sở lưu lại trận về sau. Cái này mới lưu luyến nỗi buồn rời đi. Hiện tại Sasuke tuy nhiên ưu tú, nhưng vẫn không có đạt tới Orochimaru hy vọng độ cao. Cho nên Orochimaru cũng không có vội vã đối Sasuke ra tay. Bởi vì Sasuke tuổi tác còn nhỏ, Uchiha huyết mạch chưa bị kích phát ra tới. Vẫn là trước dưỡng dưỡng lại nói. Hắn đã đợi nhiều năm như vậy, cũng không kém cái này một hồi. Orochimaru rời đi về sau, Hōjuki mang Jesu thân ảnh đứng ra. Ta ngửi được hắc ám, vô cùng cường đại hắc ám lực lượng. Ta muốn ăn. Linh vĩ từ ống tay áo của hắn bên trong xuyên ra tới hưng phấn nói. Chỉ có biết ăn thôi. Hōjuki mang Jesu nhịn không được tại nó trên đầu vỗ một cái. Ai u, linh vĩ phàn nàn một tiếng. Ục ục thì thầm không dám lên tiếng. Lời nói 3 năm này, nó cũng không có thiếu thụ Hōjuki mang Jesu ngược đãi. Đệ nhất viễn cổ cự hung rốt cục lột xác thành một đầu sủng vật tiểu xa. Bị Hōjuki mang Jesu điều giáo ngoan ngoãn. Đương nhiên nói là tiểu xa có chút cất nhắc nó. Gia hỏa này cũng là cái xà đầu con run quái vật, mà lại không có thực thể. Sasuke trong lòng u ám nghiêm trọng hơn. Cảm nhận được tiểu hắc dục dịch, Hōjuki mang Jesu nhịn không được gật gật đầu. Sáng cùng tối cũng là Naruto cùng Sasuke riêng phần mình đường. Như là lục đạo đời sau Atula cùng Nhân Đà La một dạng. Chủ nhân, có muốn hay không ta hiện tại xâm nhập Sasuke thể nội? Tại Konoha hảo hảo nhốn nháo đâu? Chấm ngoặc kép, linh vĩ lệch ra cái đầu hỏi. Nó đối Sasuke thân thể thế nhưng là một mực niệm không quên. Tạm thời không cần. Hōjuki mang Jesu lắc đầu. Tuy nhiên hắn cũng muốn cho Konoha nhất kích chí mệnh. Nhưng là bây giờ không phải là thời điểm. Vẫn là chờ trung nhẫn khảo thí về sau rồi nói sau. Đi thôi. Hōjuki mang Jesu tại linh vĩ trên đầu vỗ. Mang theo lưu luyến nỗi buồn linh vĩ rời đi. Lần này, bọn họ là truy tung Orochimaru đến. Tuy nhiên tại Sasuke trụ sở lưu lại một chút. Nhưng Hōjuki mang Jesu tinh lực vẫn là đặt ở Orochimaru trên thân. Là ngươi. Danzo giật mình đứng lên. Không biết lúc nào, Orochimaru bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Danzo đại nhân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Orochimaru trả lời hắn vẫn là bộ kia nụ cười âm trầm. Lời nói làm căn tổ chức ưu tú nhất phần tử. Orochimaru rất nhẹ nhàng liền tránh đi căn cấm chế. Tìm tới Danzo. Danzo mộc độn tế bào là Orochimaru dung hợp. Lúc trước dung hợp thời điểm, hắn cũng ở phía trên làm một phen tay chân. Vô luận Danzo xuất hiện ở đâu bên trong, hắn đều có thể rất vui vẻ nhận. Ngươi tới làm gì? Danzo lạnh lùng nói. Đồng thời khoảng chừng xem chừng một trận, phát hiện mình thủ hạ thế mà không có bất kỳ cái gì phản ứng. Không cần sợ hãi. Orochimaru cười tủm tỉm nói. Ta đến chỉ là muốn theo Danzo đại nhân tự ôn chuyện. Phá vỡ Konoha sự tình. Hắn cũng không có hướng Danzo để lộ. Bởi vì, hắn cũng không tin mặc cho Danzo. Ôn chuyện, Danzo khóe miệng co giật một chút. Hắn không cho là mình theo Orochimaru có chuyện gì đáng nói. Tại không có bị cộng hiện trước đó đi nhanh đi. Danzo lạnh lùng nói. Đã từng hắn theo Orochimaru từng có rất nhiều hợp tác hạng mục. Cho nên cũng không muốn để cho người khác biết rõ hai người quan hệ. Ha ha, Orochimaru lần nữa bật cười. Danzo đại nhân, người như thế nói nhưng để ta có chút thương tâm a. Vì lần này gặp mặt, ta thế nhưng là ngàn dặm xa xôi từ nơi khác chạy đến a. Danzo không nói gì, chỉ là lạnh lùng nhìn lấy Orochimaru. Orochimaru có thể xuất quỷ nhập thần xuất hiện tại Konoha thôn. Hắn cũng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Dù sao tên này là lúc trước Konoha tam nhẫn, cũng là một cái đỉnh cấp ninja. tránh đi Konoha, tai mắt chui vào Konoha cũng không phải khó khăn gì sự tình. Người muốn làm gì? Danzo thấp giọng quát nói. Hiện tại hắn đã nhận rõ vị trí của mình. Lấy hắn năng lực chỉ có thể xung làm Konoha căn. Cho nên có Sarutobi tại một ngày, hắn cũng cam nguyện mạo xưng đương dương quang dưới hắc ám. Làm gì? Orochimaru trên mặt hiện lên một trận ý cười. Danzo đại nhân mắt phải cùng cánh tay phải còn dễ dùng đi. Nhấc lên cái này tiết. Danzo nhất thời nghẹn lời. Hắn sở dĩ có thể dung hợp Hashirama tế bào. Hoàn toàn là Orochimaru công lao. Uchiha cùng thiên thủ. Danzo sở dĩ lựa chọn hai loại lực lượng. Hoàn toàn là đạt được một cái truyền thuyết. Cái này truyền thuyết là từ Uchiha nhất tộc lưu truyền tới. Truyền thuyết có thể dung hợp hai loại sức mạnh người liền sẽ đứng tại nhẫn giới đỉnh đầu. Tuy nhiên cảm thấy cái này truyền thuyết có chút hư vô mờ mịt. Nhưng là Danzo vẫn xác định cái này truyền thuyết tính chân thực. Bởi vì cái này thuyết pháp là từ Uchiha Madara khẩu bên trong lưu truyền tới. Vì nghiệm chứng cái này truyền thuyết, hắn mới tìm bên trên Orochimaru. Cổ vũ hắn dẫn đạo hắn đi đến hắc ám nghiên cứu khoa học đường. Thay lời khác nói, Orochimaru sở dĩ đi cho tới hôm nay. Theo Danzo hướng dẫn thoát không quan hệ. Danzo coi trọng Orochimaru tài năng. Orochimaru cũng nhìn chúng Danzo tư nguyên. Song phương ăn nhịp với nhau. Không hổ là thiên tài Orochimaru. Chẳng mấy chốc liền để Danzo dung hợp hai loại sức mạnh. Tuy nhiên cũng chỉ là có thể sử dụng chưa nói tới dung hợp. Nhưng Danzo vẫn mười phần kinh hỉ. Hắn cũng là trên đời cái thứ nhất dung hợp hai loại sức mạnh người. Đương nhiên Uchiha Madara cùng Obito sự tình, Danzo cũng không rõ ràng. Dung hợp hai loại sức mạnh Danzo, đạt được cái thứ nhất năng lực cũng là Izanagi. Đây chính là một cái trung cực huyễn thuật. Thậm chí nói có thể khoảng chừng thời gian cùng không gian lực lượng. Làm cho hết thảy sự vật dựa theo chính mình ý nguyện vận hành. Chỉ tiếc, Danzo Sharingan cùng mộc độn lực lượng không thuần, cũng không có thể phát huy ra Izanagi chính thức lực lượng. Có thể tác dụng thời gian cũng chỉ là ngắn ngủi vài phút. Tác dụng đối tượng cũng giới hạn với mình mà thôi. So với Uchiha Sugaku thi triển một lần kia, Danzo lực lượng 10 phần nhỏ bé. Nhưng chính là loại này nhỏ bé lực lượng cũng làm cho Danzo được ích lợi không nhỏ. Orochimaru, ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Danzo bỗng nhiên giật ra mắt phải băng vải. Lộ ra Fugaku Sharingan. Đây chính là một cái Mangekyo Sharingan. Tuy nhiên hắn cũng không có thể phát huy ra toàn bộ lực lượng. Nhưng là cũng xa so với phổ thông Sharingan cường quá nhiều. Ha ha! Orochimaru cười cười, nói, ngươi sẽ không, nói không kiêng nể gì cả nhìn lấy Danzo. Hừ, Danzo hừ một tiếng, cái này mới đưa băng vải một lần nữa trói trở về. Orochimaru nói không tệ, hắn thật không thể giết chết Orochimaru. Nếu không, người nào đến giúp hắn hoàn thành cái này dung hợp kế hoạch? Orochimaru, ta nhẫn nại là hữu hạn độ. Nếu như ngươi lại dám xuất hiện tại Konoha, ta liền sẽ đối ngươi không khách khí. Danzo lạnh lùng nói. Có đúng không? Orochimaru nhịn không được lắc đầu. Danzo, ngươi liền không muốn biết rõ ta tại sao lại muốn tới tìm ngươi sao? Không muốn. Danzo lắc đầu. Vô sự không lên Tam Bảo Điện. Tên này tìm tới chính mình khẳng định không có chuyện tốt lành gì. Vậy được rồi. Orochimaru quay người rời đi. Nguyên bản ta muốn giúp ngươi cải tạo thân thể một cái. Để con mắt cùng cánh tay dung hợp càng tốt hơn một chút. Đã ngươi không nghĩ, vậy coi như ta không thể nói. Vừa dứt lời, Danzo thân ảnh liền cản ở trước mặt hắn. Ngươi, coi là thật có biện pháp. Hắn vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ hỏi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.